Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2. Trong sách kịch tình, Tống Loan kỳ thật nhớ được không phải rất rõ ràng. Thích Văn vốn là đồ cái thích, nuốt cả quả táo nhìn nhất hơn phân nửa. Căn bản không chú ý này đó chi tiết. Trong sách đối nguyên chủ miêu tả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đem người này bản tính viết vô cùng nhuần nhuyễn, ác độc, nịnh nọt còn có phóng đãng. Tống Loan nhớ được nguyên chủ đại khái còn có một năm xương cốt liền dần dần không tốt. Nghĩ đến vẫn là cùng nam chủ hạ độc dược có quan hệ. Bệnh nằm ở giường nhiều năm, nam chủ ở triều đình lại lên thẳng mây xanh, triệt để đem khống triều chính sau, bắt đầu một đám thanh toán. Tương đối cho những người khác kết cục, nguyên chủ bị thiêu chết đã là tốt lắm. Tống Loan nghe nha hoàn nói, ngày đó nàng ngất đi, tỉnh lại nàng tự thành nguyên chủ. Nàng tựa vào nhuyễn tháp thượng, giữa trưa nhỏ vụn lâu dài ánh nắng dừng ở trên gương mặt nàng. Trắng nõn sáng, thật dài lông mi run rẩy một chút, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, quả thật là cái mỹ nhân. Tống Loan dáng người tốt lắm, thắt lưng tế chân dài ngực đại, mặc màu đỏ thúc thắt lưng áo cánh, thắt lưng trong suốt nắm chặt, thủy ngâu giống như ba bàn lưu truyền, cũng có câu dẫn nhân tư bản. Chẳng qua, nam chủ đối như vậy mỹ nhân chút bất vi sở động. Cuối cùng nói sát vẫn là giết. Tống Loan suy nghĩ một cái buổi chiều vẫn là không nghĩ tới ứng đối chi sách. Sau này thế nhưng ở ấm áp ánh nắng dưới chậm rãi đã ngủ. Ánh mặt trời đúng mức dừng ở trên người nàng, nhưng là có vài phần điềm tĩnh. Nàng lại làm cái ác mộng, đến trong mộng có cái mặc hắc y nam nhân, khí chất âm lãnh, ánh mắt sắc bén như đao, kia trương xinh đẹp quá đáng trên mặt phủ nhợt nhạt ý cười, cong cong hoa đào khóe mắt hơi hơi mị lên. Nam nhân trong tay nắm một phen chủy thủ, thải hắc ủng từng bước một tới gần nàng, khớp xương rõ ràng ngón tay đặt tại nàng gầy yếu trên vai, đem nàng gắt gao đinh ở trên tường. Nam nhân nâng lên thủ, ngoan tuyệt đem trong tay chủy thủ thống vào nàng tâm hoa, chợt nắm chuôi đao dạo qua một vòng, Tống Loan cơ hồ đều có thể nghe thấy huyết nhục quấy thanh âm. Nàng đau sắc mặt trắng bệch, đau không thành tiếng. Sau đó Tống Loan liền tỉnh, nàng tỉnh lại phát hiện thiên đã nhanh đen, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng ôm ngực, thế nhưng cảm thấy có một tia đau đớn. Tống Loan nghĩ tới, nàng vừa mới mộng chính là Quyền Thần, quyển sách này lý miêu tả nguyên chủ trước khi chết cảnh tượng. Thống đao là nam chủ, chậc, thật sự rất thảm. Nguyên chủ ở hắn đắc thế sau lấy lòng nàng, sau khi thất bại thẹn quá thành giận, giận dữ dưới tang mất lý trí, đối hắn chửi ầm lên, cái gì khó nghe từ ngữ đều nói xuất khẩu. Bất quá nàng ngàn không nên vạn không nên mắng một câu, người bất quá là cái kỹ nữ sinh hạ lưu con, nhất thời đắc thế mà thôi, cũng dám cấp sắc mặt ta xem. Không sai, nam chủ mẫu thân xuất thân hèn mọn, liền Triệu gia môn đều không tiến liền buồn bực bệnh tử ở bên ngoài. Nam chủ xuất thân là hắn nghịch lân, ai đề giết ai, nguyên chủ bị hắn thống một đao sau quăng vào biển lửa giữa. Tống Loan âm thầm làm quyết định, nàng là tuyệt đối sẽ không làm tử đi chọc nam chủ. Không nên nói trong lời nói sẽ không nói, về phần câu dẫn khác nam nhân. Cho hắn vợ ngoại tình lại tưởng cũng không dám tưởng. Lại nói tiếp, nam chủ cuối cùng sở dĩ dùng hỏa, là vì hắn ngại nguyên chủ bẩn. Làm nữ tần văn đại nam chủ, bá đạo đều là cơ bản thuộc tính. Còn nhu trang bị rất mạnh, ham muốn chiếm hữu cùng sâu đậm khiết phích. Thứ thuộc về tự mình hoặc là nữ nhân tuyệt đối không thể bị ngoại nhân lây dính một chút ít. Nguyên chủ khi đó cũng không biết cùng bao nhiêu nam nhân có cấu kết. Hắn xem liếc mắt một cái đều cảm thấy bẩn mắt, đốt thành cho bị gió thổi không có tài tính sạch sẽ. Nàng đang nghĩ tới sự tình, liền có nha hoàn tiến vào, hỏi, phu nhân, muốn bãi cơm sao? Tống Loan sắc mặt trắng bệch, lúc này xem sắc mặt tiều tụy, nàng đói cũng quả thật đói, gật gật đầu, bãi cơm, dừng một chút, nàng bỗng nhiên gọi lại hai cái nha hoàn, hỏi, thiếu gia có thể có nói qua khi nào thì trở về? Nàng chuẩn bị sẵn sàng tài năng ứng phó nam chủ, nha hoàn trong lòng cả kinh, theo sau trả lời, nô tỳ không biết, sợ nàng sinh khí, lập tức bỏ thêm một câu, bất quá nô tỳ nghe quản gia nói, giống như tối nay liền có thể đến kinh thành. Tống Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đau đầu, thật sự đau, không có cách nào. Đêm nay chỉ phải kiên trì ở Triệu Nam Ngọc trước mặt hảo hảo làm người. Bằng không mạng nhỏ khó bảo toàn. Đã biết, Tống Loan quyết định từng cái đánh tan. Đại cái kia không tốt hồ lộng, nhưng là 4 tuổi Triệu Thức hẳn là tốt lắm dỗ. Nàng đột nhiên nói, ngươi đi tiền viện đem tiểu thiếu gia ôm đi lại, dẫn hắn đi lại cùng nhau dùng bữa tối. Là, quên đi, vẫn là ta tự mình đi thôi. Cũng tốt quen thuộc địa hình, Triệu Nam Ngọc trụ sân không lớn, bất quá thưởng thức không tầm thường. Thắng để ý cảnh cùng bố cục, xuyên qua một cái đường nhỏ cùng viên môn, liền đến tiền viện, 4 tuổi Triệu Thức đang ở trong thư phòng luyện tự. Về phần hắn tiểu thúc thúc đã sớm ly khai, hắn đứng lại ghế tựa, nắm bút lông tư thế thực chuyên nghiệp, viết quyết đoán, viết ra tự không nói nhiều xinh đẹp. Nhưng là có thể xưng được với là tinh tế, nhất bút nhất hoa viết rành mạch. Phụ thân tuy rằng sủng ái hắn, nhưng đối yêu cầu của hắn cũng rất cao. Mỗi ngày đều luyện tự đọc sách, Triệu Thức ở trong phủ không có cùng nhau đùa bằng hữu. Vài cái anh em bà con cũng không rất thích cùng hắn ngoạn. Liền ngay cả mẫu thân của hắn đều không thích hắn. Có chi nhớ tới nay, chính là đánh hoặc là mắng. Mà Triệu Thức là từ đến đều sẽ không phản kháng, ngay từ đầu còn đối mẫu thân ôm có chờ mong, dần dần, tâm liền mát, Tống Loan nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, nhập mũi một trận văn chương thơm ngát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nàng phóng nhẹ cước bộ, đi rồi đi qua, Thức Ca Nhi còn tại luyện tự sao? Thức Ca Nhi bút lông trong tay quơ quơ. Màu đen mực nước dơ giấy trắng, trên mặt hắn biểu cảm không quá tự nhiên. Mẫu thân, Tống Loan ra mặt dày đi đến bên người hắn, xoay người nhìn nhìn hắn viết tự, tự đáy lòng khen, Thức Ca Nhi tự viết thật không sai. Hắn cả người đều không được tự nhiên, trong tay áo tay nhỏ bé gắt gao nắm ở cùng nhau. Này hay là hắn mẫu thân lần đầu tiên khích lệ hắn? Phía trước là chưa từng có qua, Thức Ca Nhi trong lòng dâng lên một cỗ kỳ quái cảm giác. Có nhẹ nhẹ ngọt, còn có nhẹ nhẹ toan. Tống Loan ánh mắt nhất như chớp, như không theo dõi hắn xem. Thần sắc ôn nhu, đến cùng là một đứa trẻ. Bị nhìn một lát, mặt dần dần đằng khởi mạt màu đỏ. Hắn hỏi, mẫu thân thế nào đi lại? Tống Loan càng xem Thức Ca Nhi liền càng thích. Trắng trắng non mềm rất đáng yêu, cho dù là khóe miệng bởi vì không vui mà nhếch lên đến. Vẫn cứ thực manh, nàng vươn tay đưa hắn ôm vào trong ngực, nên dùng bữa, ta mang ngươi đi qua. Thức Ca Nhi toàn thân cao thấp đều thực cứng ngắc, thủ cũng không biết nên phóng ở nơi nào, không dám cầm lấy quần áo của nàng càng thêm không dám lâu nàng. Chỉ cảm thấy mẫu thân trên người hương hương nhuyễn nhuyễn. Nguyên lai bị mẫu thân ôm vào trong ngực là như vậy thoải mái. Chẳng qua hắn vẫn là chưa từng quên buổi chiều tiểu thúc nói với hắn qua trong lời nói. Tiểu thúc nói, hắn mẫu thân lại suy nghĩ chút chuyện xấu tình. Thức Ca Nhi lắc lắc thân mình giật giật. Mẫu thân, ta có thể chính mình đi. Tống Loan ôm như vậy cái tiểu đoàn tử nơi nào bỏ được buông tay. Miệng cười trục khai. Vô cùng thân thiết vỗ hạ hắn đầu, đừng lộn xộn nga, ôm mẫu thân cổ, tiểu hài tử muốn nghe nói mới đúng. Thức Ca Nhi bị bắt đem mặt chôn ở nàng ngực, ngũ căn ngón tay nhỏ mở ra lại khép lại, lại mở ra. tối nhưng vẫn còn chống không lại nội tâm chờ đợi. Thật cẩn thận bắt được nàng vạt áo. Tuy rằng hắn sắc mặt vẫn như cũ rất lãnh đạm, nhưng là một đôi tiểu lỗ tai phù nhợt nhạt hồng nhạt. Tống Loan đem nhân ôm trở về Hoài Thủy Cư. Sợ đứa nhỏ này lãnh, nàng còn cố ý cho hắn tìm kiện áo choàng cấp phủ thêm. Cổ áo thượng là mềm mại ấm áp hồ ly mao. Đứa nhỏ này đại nửa gương mặt đều lui ở bên trong. Chỉ lộ ra một đôi tối đen ánh mắt, sáng tỏ mà lại sáng ngời. Triệu Thức tổng cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Mẫu thân hôm nay đợi hắn tốt quá đáng. Từ trước xem hắn mâu chung là tràn đầy chán ghét. Hôm nay không có, hình như là thật sự thực thích hắn. Mặc dù là nằm mơ, Triệu Thức cũng thực vui vẻ. Mẫu tử hai cái ngồi ở một bàn dùng bữa. Tống Loan không biết hắn thích ăn cái gì, lúc này không có vội vàng hạ đũa thay hắn gắp thức ăn. Nàng hỏi, Thức ca nhi thích ăn cái gì à? Ngày mai ta làm cho bọn họ cho ngươi làm. Triệu Thức vẫn là thực câu nệ, cúi đầu, ăn cái gì đều có thể. Tống Loan cũng nhìn ra được hắn phòng bị tâm vẫn cứ rất nặng. Nàng cũng không có cưỡng bức hắn nhất định cho chính mình một cái trả lời. Ôn nhu cười, tốt đi, nàng vốn muốn nói ngày mai tự mình xuống bếp cho hắn làm điểm tâm ăn. Nhưng là có thế này mặc đến ngày thứ hai, nàng không dám băng nhân thiết băng quá lợi hại. Vạn nhất làm cho người ta nhìn ra không thích hợp đến. Đã có thể không dễ làm. Ban đêm, Tống Loan rửa mặt chải đầu hoàn sau, mặc màu trắng trung y, đen thùi tóc dài tùy ý phi dựng ở trên lưng, mặt mộc không trang điểm, thiếu vài phần diễm lệ, hơn chút tinh xảo mỹ cảm. Cách gian Triệu Thức đã ngủ, tiểu hài tử tứ chi cuộn mình, nhu thuận ngủ ở giường góc xó. Tống Loan thay hắn đắp chăn xong, phóng khinh cước bộ theo cách trong gian lui xuất ra. Lúc này nàng cũng thể xác và tinh thần mệt mỏi, vừa vặn tắt đèn lên giường ngủ khi ngoài phòng nha hoàn vội vã đi đến, nói: "Phu nhân, thiếu gia đã trở lại." Chính hướng bên này đi lại, Tống Loan sâu gây mê sợ tới mức chạy hết, cả người đều thanh tỉnh lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.